Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. 138, Táng yêu gia tộc cài cài hồng chui công chúa ngửa đầu. Cùng xem tinh trên lầu Olvia hoàng tử đối diện, trong ánh mắt tràn ngập bỗng nhiên cùng không cần. Asa kiến thức rộng rãi, Tây phương cái nào tinh cầu hắn không có đi quá, cũng không thể không bái phục ở nữ smart ngạo nhân khí chẳng dưới. Bất quá hắn vẫn cứ không tin không phải khoa học gì đó. Đợi đến nữ smart lên lầu sau cố ý khiêu khích mở miệng. Ngươi kêu Hoa Liên, phải không? Chỉ cần tùy tiện nói nói là đến nơi. Ta không là phụ thân cái loại này ham thích huyền học người. Lời tiên đoán của ngươi đối ta không có thực tế ý nghĩa, Hoa Liên nhai bong bóng đường động tác. Tạm dừng, thoáng ngạo mạn giơ lên cằm, ta đây cứ việc nói thẳng. Vị này điện hạ, người tương lai nhất định sẽ mang ta rời khỏi này viên tinh cầu, nàng thậm chí liên tên của hắn. Đều không hỏi, ha ha ha ha, Asa cười đến không kiêng nể gì. Vớ vẩn lắc đầu, đủ đủ, giả thần giả quỷ phát ngôn liền đến nơi đây. Ta nghĩ về sau cũng chưa có tới vô tinh tất yếu, cái gì tất nhiên phát sinh tương lai. Đều là giả, tội dân đời đời thế thế bị nhốt ở vô tinh. Lịch đại đế vương đã cần sử dụng bọn họ lực lượng lại kiêng kỵ bắt người từng đã thực lực. Cho nên sẽ không giết tử tội dân, cũng không lo lắng thả này tự do. Chẳng sợ Asa đối tiên đoán báo lấy hoài nghi thái độ. Cũng sẽ không thể cho phép Hoa Liên bước ra vô tinh nửa bước. Càng đừng nói tự mình mang nàng rời khỏi. Kiêu ngạo trẻ tuổi hoàng tử phẩy tay áo bỏ đi. Trước mắt lại không ngừng tránh qua Hoa Liên kia trương cằm nhọn nhọn khuôn mặt. Đồ thấy không rõ ngũ quan dày trọng trang dung. Đùa cợt, khinh miệt, cũng không bởi vì thân phận của hắn mà biểu hiện ra một tia dối trá cung kính. Asa rất nhanh quên này đoạn buồn cười nhạc đệ mani đế quốc tứ cảnh chiến sự dần dần khẩn trương. Đứng lên, nam cảnh cơ hồ thất thủ. Bắc cảnh man hoang tinh tuy rằng chính là không thu hút tiểu nhân vật. Lại bởi vì ngư long hỗn tạp mà khó có thể tay thanh lý. Thập phần tín nhiệm đại tư tế đời trước hoàng đế một lần nữa đề nghị đi vu tinh tìm kiếm giải quyết. Chi đạo, Asa cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Lại không nghĩ nhường tuổi già phụ thân tiếp tục lo lắng đi xuống. Có lệ lại lần nữa bước trên đi chung đường. Lúc này đây hắn đi đột nhiên. Vu tinh tội dân trông thấy áp bách tầng mây rớt xuống khổng lồ chiến hạm mới biết là ai đến. Đại tư tế A-hi ốm đau ở giường vô pháp tự mình nghênh đón. Từ kế nhiệm giả đến làm ra đối tương lai chỉ dẫn. Vị kia tương lai đại tư tế xuất hiện tại xem tinh lâu ngoại. Khuôn mặt nhẹ sạch sẽ. Nhất thời vô pháp làm cho người ta cùng từng đã cái kia smart liên hệ đứng lên. Asa mặt ngoài bình tĩnh cùng nàng cùng tiến vào bên trong. Điên cuồng tâm lý hoạt động cơ hồ hóa thành đạn mạc che khuất tầm mắt. Không mang ngân đinh tán không hóa hun khói trăng còn chưa tính. Đầu máy phục cùng quần ra đâu. Hắc ám smart nữ vương hình dáng cư nhiên như thế thanh lệ. Hái đi rồi trên người những thứ kia loạn thất bát tao trang sức. Thậm chí liên tóc cũng bởi vì lâu bất nhiễm sắc mà cởi ra bản chất đen sẫm lượng lệ. Trên người ẩn ẩn truyền đến tươi mới tươi ngọt tin tức tố mùi vị. Đó là Omega tin tức tố. Không sai, chẳng sợ xác suất lại thấp. Vô tinh cho mấy ngàn năm trong thời gian cũng có quá Omega xuất hiện. Bất quá bọn họ cùng Alpha kết hợp sau chỉ biết sinh ra có được tiên đoán năng lực đời sau. Bình thường hội kế thừa đại tư tế thân phận, mẹ, thế nào bị ngươi nhìn đến tố nhan? Hoa Liên không khoái dựa vào vách tường, sắc mặt khó coi tượng bị hắn trông thấy lõa. Thề, ta đi trang điểm, vài phút sau cho ngươi trả lời thuyết phục nữ hài tử tố nhan có thể so với thánh địa hơn 1000. Năm một ngộ thần tích Phật quang, há là như vậy tùy ý có thể nhìn đến. Asa ngữ khí như thường. Ngươi có thể liên tục trang điểm, ta tới nơi này chỉ là vì nhường phụ thân an tâm. Cũng không cần cái gì về chiến sự tiên đoán, cũng hoàn toàn không muốn nghe, Hoa Liên xoay người lên lầu. Vài phút sau đỉnh một đôi gấu trúc trước mắt đến, môi đồ chúng độc giống như màu tím đen son nước, ngoặc kép, ta trang điểm rất nhanh, biết ngươi sẽ không hãy nghe ta nói cái gì. Cho nên đem tiên đoán nội dung viết xuống đến, nàng ném qua đến một cái mềm mại tơ lụa may màu trắng túi gấm, yêu có nhìn hay không, Asa nhìn áo jacket cùng phá động quần jean trang điểm smart. Hoàn toàn vô pháp cùng vừa rồi mặt mộc không trang điểm thuần được kinh tâm động phách Omega liên. Hệ đứng lên, đáy lòng xẹt qua không dễ nhận ra mất mát, nếu như hôm nay không là đột nhiên đã đến. Hắn có phải hay không vĩnh viễn không cơ hội nhìn đến nàng một mặt khác? Nam nhân tóc bạc tượng sư tông giống nhau khỏe mạnh hơi xoan. Theo bản năng tiếp được cái kia túi gấm khi giống như bắt được con mồi. Đang vội đi lên chiến hạm chuẩn bị ứng đối đế đô tứ cảnh chiến tranh. Hắn không có nói một câu vô nghĩa, chính là rời đi kia viên nghèo túng sao nhỏ cầu khi. Đem tơ lụa túi gấm để ở đôi môi nhẹ nhàng hô hấp một miệng. Tia mặt trên, lưu lại của nàng mùi vị. Asa ở chinh chiến cái thứ nhất nguyệt liền thông qua làm hoàng tử khảo nghiệm. Càng chiến càng dũng, tự mình xuất lĩnh bọc thép sư lao tới tiền tuyến. Hắn cũng không thể giải thích ra. Chẳng sợ lâm vào lại gian nan chiến đấu cũng không có mở ra cái kia túi gấm ý niệm. Nếu như nhìn đến tiên đoán. Ai có thể cam đoan hắn làm ra lựa chọn sẽ không bởi vậy nhận đến ảnh hưởng. Asa muốn hoàn toàn bằng vào lực lượng của chính mình đạt được thắng lợi. Mà thắng sau phải làm chuyện thứ nhất, chính là đi vu tinh nói cho Hoa Liên. Chẳng sợ không thuận theo dựa vào tội dân lực lượng, hắn vẫn cứ là cường đại đế vương. Bằng trong thời gian ngắn củng cố bấp bênh đế quốc lãnh thổ. Tuổi trẻ mà lợi hại Alpha đi đến vu tinh. Sở gánh vác xưng hô không lại là điện hạ, mà là bệ hạ. Ta không có nhìn ngươi cho lời khuyên, hoàn toàn bằng vào chính mình năng lực lấy được thắng lợi. Tiên đoán thật là không dùng được gì đó, Hoa Liên tùy tiện khóa ngồi ở xem tinh lâu nguy hiểm trên. Lan can, không chút để ý gật đầu. Thật không, như vậy bệ hạ hiện tại có thể nhìn xem bên trong viết cái gì, Asa mang theo nắm chắc thắng lợi nắm. Cười khẽ mở ra túi gấm mani, lại chỉ đụng đến trống rỗng, bên trong cái gì đều không có. Không, ngay ngắn ổn thỏa chữ viết khác ở bên trong, cần đem trắng thuần túi gấm toàn bộ bay qua đến tài năng trông thấy. Mặt trên chỉ có ba chữ, nữ võ thần, Hoa Liên lộ ra so với hắn càng đắc ý tươi cười. Bệ hạ năm đó đến khi ta chỉ biết ngươi muốn hỏi gì đó cùng biên cương chiến sự không quan hệ. Cho nên làm sau khi thắng lợi tiên đoán, ngươi hiện tại thứ nhất tướng quân là sát ngươi khắc thái thượng hoàng rời trước khi bổ nhiệm. Ngươi đối hắn biểu hiện cũng không vừa lòng, thủy chung ở siêu tầm thích hợp thay thế nhân tuyển, nhưng hắn đối với ngươi mà nói còn chỗ hữu dụng. Hơn nữa khoảng cách người này xuất hiện thời gian rất dài, nữ võ thần. Đây là về tân nhiệm thứ nhất tướng quân miêu tả, chờ ngươi nhìn thấy người kia rồi sẽ biết. Nàng hội gây cho ngươi lịch đại đế vương đều không từng được hưởng thắng lợi, theo ngay từ đầu. Có được biết trước năng lực Omega liền rõ ràng hắn sẽ không mở ra này túi gấm sao? Asa kinh ngạc nhướng mày. Không có người biết hắn tính toán đổi rơi tác phong quá mức bảo thủ đương nhiệm thứ nhất tướng quân. Bất quá thật sự như tiên đoán theo như lời. Cái kia nhường hắn vừa lòng chiến sĩ sẽ ở hồi lâu sau mới xuất hiện. Hoa Liên nhất quán đùa cợt mắt đen chiếu ra hắn bộ dáng. Ý cười lộ ra mãnh liệt hiếu thắng cảm. Ngươi không là không thích ta tiên đoán sao? Mà lúc này vẫn là đã biết, ở lần đầu tiên gặp mặt khi. Nàng chính là hơi chút dùng xong hạ dị năng. Hắn liền biểu hiện ra đối tội dân năng lực khinh miệt. Có thể đúng là vẫn còn Hoa Liên kỹ cao nhất trù. Nhưng Asa để ý ngoại dưới tình huống bị kịch thấu vẻ mặt. Làm theo ý mình Omega tựa như một cái bắt được cá nhỏ mèo con. Ngậm đi thành quả thắng lợi tinh tế nhấm nháp, Asa nhanh chóng khôi phục trấn định, ta đối không có phát sinh chuyện không có hứng thú. Lại nói, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp nghiệm chứng ngươi nói lời nói, vô luận là nữ võ thần. Hay là hắn hội mang nàng rời khỏi vu tinh, đều là hư vô mờ mịt sự tình. Không gọi là tìm lớn như vậy tinh lực bố cục chỉ để lại hắn kịch thấu nhân sinh ác liệt nữ nhân. một giây liền buông tha cho tiếp tục tranh luận tính toán. Nàng đến cùng là muốn thắng, vẫn là không nghĩ thắng. Asa không thể nào bình luận, đột nhiên phát hiện một kiện rất kỳ diệu sự tình. Người hôm nay không trang điểm đi, nàng cần phải sớm chỉ biết hay ya tân hoàng đế muốn đi lại. Lại tố một khuôn mặt đi ra nghênh đón, sắc môi nhợt nhạt nhàn nhạt, lộ ra khỏe mạnh phấn. Hoa Liên không có trực tiếp trả lời, sờ soạng đem sạch sẽ khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu hỏi. Ngươi cảm thấy ta lần sau là trang điểm hảo, vẫn là không trang điểm hảo. Khi đó, bọn họ đều có vô hạn tương lai. Vu Tinh tội dân tiên đoán chưa bao giờ làm lỗi. Hoa Liên thật sự nhìn đến tất nhiên xuất hiện kết quả. Asa trái với tổ huấn mang nàng rời khỏi kia viên ngục giam giống như tinh tinh. Bởi vì hắn yêu thượng nàng, phản nghịch tự mình smart quý tộc công chúa cũng làm cho này phân tình yêu đem hắc bóng mắt cùng. Quần ra khóa tiến ngăn tủ, lưu lại tóc dài, mặc vào từ trước khinh thường một cố tao nhã hoa lệ váy. Bọn họ còn có hai cái hai tử, bắt tộc Omega đời sau lý nên thức tỉnh tiên đoán năng lực. Bất quá Noxius cùng Broad đều vẫn duy trì Olvia đặc thù. Tóc bạc mật ra, dị năng càng là cùng huyền học không dính bên, Asa đại đế bao nhiêu yên tâm mà nhẹ nhàng thở ra. Hoàng tộc năng lực là khác, long dị năng giả, nếu như người đếm nhiều đến trình độ nhất định, chiến đấu hệ dị năng các thành viên tự nhiên so tộc khác người càng mạnh. Lẫn nhau cạnh tranh cũng sẽ làm cho bên trong phân liệt. Cho nên mỗi đại hoàng đế lưu lại một cái thức tỉnh chiến đấu năng lực đời sau. Liền không cần lại vì con nối dòng phân tâm ni Asa tự nhận là cái hội chiếu cố bạn lữ Alpha. Tuy rằng phải giấu giếm Hoa Liên xuất thân, nhưng vẫn chưa bởi vậy khắt khe cho nàng. Hơn nữa nhiều năm trôi qua như vậy, chưa bao giờ yêu cầu nàng sử dụng tiên đoán năng lực. Hoa Liên Hoàng hậu lại không lại đối này phân cảm tình trung thành. Nàng luôn lén lút lật tới lật lui trượng phu bí mật văn kiện. Này ngược lại không có gì, còn tại Asa công vụ bận rộn khi một mình chạy đi. Bỏ ra thị vệ vừa biến mất chính là nửa ngày, Omega không có khả năng phản bội dấu hiệu hắn Alpha, duy nhất nhường Asa yên tâm chính là sinh vật bản năng. Có thể thời gian càng ngày càng dài, lại thế nào phủ nhận hiện thực, cũng nắm giữ Hoa Liên cùng người nào thầm kín gặp mặt thiết thực chứng cớ. Nàng rời khỏi Vu Tinh khi đơn thuần đắc tượng trương giấy trắng. Bây giờ đã có chính mình bí mật, đêm khuya. Thần Hy Cung, Hoa Liên Hoàng hậu vụng trộm trở lại tầm điện, không có nghe đến Asa đại đế trở về tin tức, lớn mật lưu tiến thư phòng tính toán sẽ tìm chút cái gì. Lại bị tránh ở phòng ám trượng phu đương trường bắt lấy hiện hình. Vốn nên ở khác tinh cầu tiến hành danh giới tuần tra Asa đột ngột xuất hiện. Mắt xanh dương âm trầm như kinh đào hãi lãng mặt biển. Ngươi hôm nay đi gặp người nào? Hoa Liên chân tay luống cuống cương ở nơi đó, nhanh chóng lắc đầu, không có, đó là cái tiểu nam hải. Asa ra tay như điện nhón khởi nàng trên vai kia căn không dễ. Nhận ra tóc rối, thị vệ trở lại video lục tượng biểu hiện, nàng cùng cái kia tiểu nam hải, bất quá sau này càng đã đánh mất, thê tử màu tóc tuy rằng cũng là thuần hắc, nhưng nàng đã lưu lại nhiều năm tóc dài, này căn ngắn thuộc loại ai? Cái kia tiểu nam hài hiển nhiên không là xuất quỹ đối tượng. Chẳng lẽ là nàng cùng người khác sinh hài tử, sớm chỉ biết sẽ có bại lộ một ngày. Chẳng lẽ chính là hiện tại sao, Hoa Liên một giây khôi phục tản mạn đến lười giải thích thần sắc. Người kia cùng ngươi có huyết thống quan hệ, ngoài ý muốn sao, không có khả năng. Asa nhón trong tay có thể nói nóng rực tóc đen, Olvia không có này phó tướng mạo đời sau. Giờ phút này tâm tình so Hoa Liên đơn thuần xuất quỹ càng làm cho hắn phẫn nộ. Nữ nhân này không riêng phản bội, còn muốn nhường hắn nhận một cái không có huyết thống hài tử. Quả thực nhường hắn lục được có thể đi thực cây trồng rừng. Hoa Liên đùa cợt giơ lên khóe miệng, không tin lời nói phải đi làm cho y gen kiểm tra đi. Bất quá liền tính hắn cùng ngươi có huyết thống quan hệ. Cũng không phải Olvia đời sau, nàng từ lúc vào cung sau liền thu lại phô trương tự mình tính cách. biến thành hoàng hậu ứng có ôn nhu hào phóng bộ dáng. Hiện tại ngữ khí lại như thế quen thuộc, hoàn toàn không có hồng hạnh xuất tường sau hổ thẹn cùng bất an. Chắc chắn phảng phất vẫn là cái kia vô tinh smart công chúa. Nhưng là, nàng đang nói cái gì? Cùng Asa có huyết thống, lại không là Olvia đời sau. Bởi vì đó là bắt tộc. Không, là vô tinh tội dân hài tử, Hoa Liên thưởng thức hoàng đế bệ hạ mờ mịt bộ dáng. Hoàn toàn không có bại lộ sau kích động, Asa nhíu mày chốc lát, ở trên chiến trường chưa bao giờ từng có sai lầm linh hoạt đầu óc hiểu rõ duy nhất khả năng. Hắn thức tỉnh rồi tiên đoán dị năng, ngươi lo lắng ta đưa hắn đuổi về vô tinh cho nên thủy chung gạt ta sao? Ngươi yên tâm, nếu như đây là thật sự, ta nhất định sẽ đem hắn giữ ở bên người. Ngoặc kép chấm chấm, ha ha ha ha. Hoa Liên bộc phát ra cuồng loạn cuồng tiếu, cười đủ mới lau đi khóe mắt nước mắt, vì sao luôn ngươi làm ra quyết định, cái gì uy, Asa, nhiều thế hệ bị nhốt cũng tốt, rời khỏi vô tinh cũng tốt, thậm chí hiện tại, vì sao sở có chuyện đều là ngươi ở chủ đạo, Hoa Liên đã hồi lâu không có xưng hô quá trượng phu tên, hung tợn cắn tự, ngoặc kép, ta đâu, ta... Chẳng lẽ ta chưa bao giờ lo lắng quá ngươi cảm thụ? Asa ở chất vấn hạ vô thố đứng lên. Nhiều năm như vậy, hắn đều là vị không xứng trước bạn lữ sao? Hoa Liên điên rồi giống như xông lên bắt lấy cổ áo hắn. Không, ngươi đương nhiên đối ta tốt lắm Mani, ta có thể du lần vũ trụ từng cái góc xó. Nhưng là hết thảy đều là bái ngươi ban tặng, không có ngươi. Ta thậm chí vô pháp rời khỏi kia viên lại tiểu lại phá tinh cầu. Này với ta mà nói bất quá chính là thay đổi cái lòng. Người trước tức đoạt ta lựa chọn quyền lực, sau đó sẽ đem hết thảy đều chuẩn bị tốt. Này tính cái gì, huống hồ bắt tộc mới là hai gia chính thống người thừa kế. Chúng ta cũng không phải tội dân, ta vốn có thể không thuận theo dựa vào bất luận kẻ nào mà được hưởng hết thảy. Bao gồm ngươi hoàng tọa, đã làm mẫu thân Omega chậm rãi buông tay, nhiều năm ngụy trang theo một lần bại lộ mà không chỗ nào che giấu. Kia không là ngươi hài tử, mà là bắt tộc người thừa kế, ta sẽ không nhường ngươi nhìn thấy hắn, nàng cười lạnh thông chi ngồi ủng toàn bộ đế quốc đáng. Thương quân chủ, hơn nữa ta chưa bao giờ một ngày yêu quá ngươi, đây mới là của nàng bí mật. Vĩnh viễn giam cầm cho vũ trụ một góc đắc tội dân. Đối Olvia bộ tộc có thiên nhiên địch khí, vì này cống hiến sức lực đều là tham sống sợ chết. Làm sao có thể nguyện ý cùng với kết làm bạn lữ? Mà nếu như tội dân nghĩ muốn đoạt lại ứng có quyền lực, liền không thể không mượn dùng địch nhân lực lượng, Hoa Liên gánh vác chỉnh viên tinh cầu thù hận ở lại Asa bên người. Đánh cắp tư liệu. Còn dùng chính mình cùng hoàng đế gen chế tạo đệ ba hài tử. Noxius cùng Broth đều không là của nàng. Liên tính bọn họ bên trong tất nhiên có một người kế vị. Kia cũng là lấy Olvia danh nghĩa, mà không phải vô tinh. Asa gặp qua nhiều như vậy mưa gió. Có thể chỉ có này ngoài ý muốn. Nhưng hắn đầu óc vô pháp vận chuyển. Kia hài tử đâu? Kia hài tử ni, ngoặc kép chấm chấm. Từng cái đại tư tế ở huyết mạch thức tỉnh ngày đó đều sẽ thấy lâu dài tương lai. Biết ta thức tỉnh khi trông thấy cái gì sao? Hoa Liên tránh mà không đáp, tự nhủ thì thào, ta thấy đến ngươi đế quốc hướng diệt vong, Asa, ngươi cho là chính mình bách chiến bách thắng có thể thủ hộ đế quốc sao? Về nữ võ thần tiên đoán còn có hạ nửa câu, nàng hủy diệt ngươi đế quốc, bao gồm nàng, bao gồm sở hữu người. Ngươi vi phạm Olvia tổ tiên mệnh lệnh mang ta rời khỏi vô tinh bắt đầu. Này đế quốc sẽ không thể nghịch chuyển hoạt hướng vực sâu, nàng ở yên tĩnh trong đêm khuya thẳng. Thắn sở hữu chân tướng, cuối cùng ác độc nhẹ giọng tuyên bố. Không, theo ngươi yêu thượng ta kia một khác, chính là cái rõ đầu rõ đuôi sai lầm ni, hoàng tộc Izen chỉ cần đặc thù dụng cụ tài năng kiểm. Nghiệm đi ra, tóc đen người nhiều như vậy. Cho dù là hoàng đế cũng tuyệt đối tìm không thấy đệ ba đứa con trai. Asa muốn nói gì, có thể rời khỏi đầu lưỡi chỉ có trầm mặc, nguyên lai hắn sở làm mỗi một cái nhìn như chính xác quyết định. Toàn bộ là ở hủy diệt đế quốc, nguyên lai sở yêu người là kỹ thuật diễn nhất lưu nằm vùng. Nguyên lai nhân loại thật sự vô pháp cãi lại vận mệnh. Đế quốc sẽ không lưu lại địch nhân tánh mạng, hắn muốn làm như thế nào mới sẽ không thống khổ. Ngươi muốn giết ta, Hoa Liên cơ hồ là mệnh lệnh nói ra câu nói này. Hàm ở môi trong cuối cùng một cái âm cuối rơi xuống đất. Đột nhiên không quan tâm nhổ, ra chủy thủ đâm hướng hoàng đế. Xích, lõa sát ý như thế nồng liệt, nhường kinh nghiệm xa trường Asa chớp mắt khẩn trương, theo bản năng nâng tay ách trụ của nàng cổ. Ca cốt cách rách nát vang nhỏ quanh quẩn ở trong không khí. Hoa Liên ý thức vẫn chưa biến mất, gắt gao nắm giữ hắn muốn rút về tay. Thủy Chung bảo trì bị bóp chết trạng thái, khóe mắt ý cười giãn ra. Cái kia bị mạnh mẽ ở lại đế vương bên người Omega khổ tâm kinh doanh hơn 10 năm. Từ đầu đến cuối đều ôm đối bạn lữ khắc cốt hận ý. Cuối cùng có thể làm ra lựa chọn, nàng muốn dùng phương thức này giải thoát. Hồi đến bây giờ, thần hy cung, khi cách rất nhiều năm, không lại tuổi trẻ đế vương kết thúc hội nghị. Bạn lữ sinh trước nói mỗi một câu nói vẫn cứ vô cùng rõ ràng. Bên người, đã trưởng thành con lớn nhất yên lặng đi tới. Noxius cung kính đứng định hành lễ. Bệ hạ, ngài tại hoài niệm mẫu thân sao? Hoa Liên toàn tức hình chiếu vẫn không nhúc nhích. Nàng đọng lại ở trong thời gian, không có cơ hội trông thấy bọn nhỏ bây giờ bộ dáng. Hoặc là cũng căn bản không muốn nhìn thấy. Asa mệt mỏi ra khẩu khí. Không có, đích xác không có. Hắn là không ai bì nổi oai hùng đế vương. Vốn không nên là địch người thất hồn lạc phách. Vô luận gánh vác loại nào trầm trọng gói đồ. Cũng chỉ có thể về phía trước đi. Hoa Liên trước khi chết cuối cùng khôi phục mới gặp phô trương. Nói hắn sở làm mỗi một cái quyết định đều ở làm cho Haya diệt vong. Theo ngay từ đầu chính là sai lầm ni nhưng Asa sẽ không nhường lời của nàng biến thành hiện thực. Giống như nhiều năm trước đối thi thể ưng thuận lời thề. Ngoặc kép chấm chấm, Hoa Liên, ta muốn dùng hết thảy thủ đoạn thủ hộ đế quốc, lời tiên đoán của ngươi không sẽ phát sinh, cho nên, ta yêu ngươi mỗi một khắc, đều là chính xác lựa chọn tác giả có chuyện muốn nói. Hoa Liên, phong kiến đế chế tiếp theo danh vĩ đại bình quyền chủ nghĩa giả. Không là, hết chương.